Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1246, siêu cấp máy bay chiến đấu. Tiếp vào Long Thỏ tin tức về sau, Tô Dương mở ra Hải Lam Chí Tôn bay lên không trung. Tại bầu khí quyển bên trong, nổi lơ lửng một trận cực kỳ huyễn mỹ hỏa hồng sắc phi hành khí. Phi hành khí có chừng dài 6-7 mét, hình thái cùng hỏa phượng hoàng không sai biệt lắm, nắm giữ hỏa hồng sắc thân máy, thậm chí ngay cả cánh đều là từ hỏa hồng sắc lết kéo dài tới đi ra. Nhìn lấy còn thật giống một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng hoàng. Tô Dương còn là lần đầu tiên nhìn đến lấy lết vì vũ dược phi hành khí. Cái này phi hành khí không có thực thể cánh thì không sợ rơi xuống sao? Bất quá nói thật, dạng này phi hành khí thật đúng là huyễn khốc tới cực điểm. Quả thực đẹp trai ngốc. Chủ nhân, đến ta phi hành khí bên trong đến. Long Thỏ thanh âm theo phi hành khí nội bộ truyền ra. Tô Dương sững sờ, hỏi, ngươi như thế nào là mở ra phi hành khí đến? Long Thỏ nói, địa cầu tụ biến. Thiên mệnh hệ thống căn bản không dám phái người đến, cho nên kéo thật lâu, y theo tự hệ thống định ra quy củ, hàng hóa không có đúng hạn đưa đến là muốn gấp 10 lần bồi thường. Thiên mệnh không dám bồi cho chủ nhân ngươi 10 triệu hồn tinh tệ. Sau đó liền bồi chiếc chiến đấu cơ này, để cho ta mở ra đến địa cầu. Dạng này a, Tô Dương đối với hệ thống bồi nhiều ít hồn tinh tệ không có hứng thú, hắn chỉ là lo lắng con thỏ, sợ hãi nàng đến không. Giờ phút này nhìn thấy Long Thỏ không có việc gì, hắn treo lấy một trái tim cũng coi là buông ra. Tô Dương chui ra Hải Lam Chí Tôn, để cho mình ngồi xe tự mình trở về, mà chính hắn thì là đi qua Phượng Hoàng Phi được khí mở ra cánh cổng ánh sáng đi vào bên trong. Long Thỏ vẫn chưa mặc váy, trên thân bị một tầng màu trắng bạc áo bó bọc lấy. Xinh đẹp sao sao bị mỏng như cánh ve áo bó phác họa ra như ma quỷ đường cong. Đó là một loại khiến người ta máu mũi cuồng phún dụ hoặc. Ha ha, chủ nhân ngươi ngồi đến trên ghế ngồi. Ta đến dạy ngươi làm sao mở bộ này dục hỏa phượng hoàng. Chơi rất vui, Long Thỏ một bên nói một bên thao túng trước mặt màn sáng tấm phẳng. Ngón tay chỉ nhanh chóng, phi hành khí lao ra, cơ hồ là trong tích tắc thì bay ra tầng khí quyển địa cầu. To lớn quán tính làm cho Tô Dương run lên, kém chút té ngã trên đất. Ta đi, nhanh như vậy tăng tốc độ. Có ý tứ a, Tô Dương hô to kích thích, còn tốt chính mình tu vi cao. Không phải vậy thì thật muốn xấu mặt, Long Thỏ thúc giục nói. Ngồi xuống làm tốt, buộc lại phòng ngự mang. Đúng, đem phòng hộ phục xuyên qua. Tô Dương lập tức thay xong phòng hộ phục, ngồi đến trên ghế lái phụ buộc lên phòng ngự mang. Phi hành khí chui vào vũ trụ, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Địa cầu ở trong mắt Tô Dương trong nháy mắt thì biến thành một vì sao. Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ, hỏi, con thỏ, cái này phi hành khí giống như rất lợi hại a. Đó là đương nhiên, Long Thỏ cười nhẹ nhàng nói. Đây chính là khối Rubik khoa học kỹ thuật lưu lại siêu cấp máy bay chiến đấu. Toàn bộ từ mặt trời tinh thạch rèn đúc mà thành. Ta điều khiển đài này máy bay chiến đấu thời điểm, đoán chừng chủ nhân ngươi đều đánh không lại ta. Ngưu bước, Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Tiếp đó, Tô Dương hướng Long Thỏ thỉnh giáo mở ra máy bay chiến đấu phương pháp. Bộ này Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tính năng quả nhiên rất biến thái. Thiên không chi dực cùng cái này Phượng Hoàng máy bay chiến đấu so sánh, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, mà lại, cho dù là hiện tại thiên mệnh đều không thể tạo ra loại chiến đấu cơ này. Loại này Phượng Hoàng máy bay chiến đấu thế nhưng là vũ trụ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mở cho ta, mở cho ta. Quen thuộc thao tác phương pháp về sau, Tô Dương lập tức cùng Long Thỏ đổi chỗ ngồi. thuận tiện còn dùng tay tại long thỏ trước ngực gái gái. Vẻn vẹn chỉ mặc thiếp thân phòng hộ phục con thỏ quả thực quá mê người. Nàng thân cao tại chừng 1 thước 8, có thể nói phi thường cao trọn, cặp kia đôi chân dài thẳng tắp tinh tế, quá đẹp đẽ, một đôi ép ngực càng là nhô lên căng đầy hình dáng hoàn mỹ. Thật xinh đẹp, phượng hoàng máy bay chiến đấu muốn so thiên không chi dực nhỏ nhắn nhiều. Chỉ có dài hơn 6 mét, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào tính năng. Đài này thậm chí có thể phát xạ không gian pháo mở ra lỗ sâu không gian tiến hành không gian nhảy. Vọt, chỗ kinh khủng gọi người vô pháp tưởng tượng. Tô Dương điều khiển Phượng Hoàng máy bay chiến đấu về đến địa cầu. Làm hắn mở ra máy bay chiến đấu tới gần Lưu Tô Thành lúc. Lúc này lọt vào thiên không chi dực đại quân ngăn cản. Tô Dương cũng không có đi lên tiếng nhắc nhở tuyên cáo chính mình thân phận. Mà chính là dẫn đầu nã pháo đánh chúng bên trong một trận thiên không chi dực cánh tay. Địch tập, chói tai tiếng cảnh báo tại Lưu Tô trên thành không hưởng hoàn toàn. Trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người, nội thành xước ảnh hương hoa mấy người cũng tất cả đều bị kinh động. Các nàng sắc mặt kịch biến, lập tức xông ra biệt thự, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mấy trăm khung thiên không chi dực đồng thời khai hỏa, vô số đạo lết cùng đạn pháo hóa thành mưa sao băng đem Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bao phủ. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu mặt ngoài hiện ra một tầng màu đỏ rực lồng ánh sáng. Chiếc chiến đấu cơ này triệt để biến thành một cái vỗ cánh bay múa hỏa Phượng Hoàng. Toàn thân tách ra hừng hực ánh sáng cùng nhiệt, vô số kích quang pháo đạn đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Vậy mà vẻn vẹn chỉ kích thích từng vòng gợn sóng. Không thể phá vỡ phòng ngự, Tô Dương cũng khai hỏa. Hắn phát hiện Phượng Hoàng máy đánh đi ra đạn pháo cũng là Les. Nhưng loại này Les cùng nhất Diệp Thảo tập đoàn nghiên cứu ra đến màu trắng Les khác biệt. Phượng Hoàng máy đánh đi ra Les đạn là màu đỏ thắm. Rõ ràng so màu trắng Les lực phá hoại càng mạnh. Thí nghiệm một trận. Tô Dương biến hóa máy bay chiến đấu hình thái, cũng hóa thành cao 6 mét đại nhân được máy bay chiến đấu. Sau đó nắm lấy hai thanh kiếm lết xông lên trước, cùng thiên không chi dực đại quân tiến hành cận chiến đỏ sức. Tô Dương mở qua thiên không chi dực, tự nhiên là biết thiên không chi dực trình độ linh hoạt. Lần này thể nghiệm Phượng Hoàng máy. Hắn phát hiện hai loại máy bay chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thiên không chi dực cũng là đồ bỏ đi, mà điều khiển Phượng Hoàng máy cảm giác tựa như là xuyên kiện hơi mỏng y phục. Sử dụng không có bất kỳ cái gì ngưng trệ cảm giác. Quá hoàn mỹ, nhìn đến địa cầu còn rất dài một con đường muốn đi a. Tô Dương làm ra loại này cảm khái, cùng vũ trụ công nghệ cao so sánh. Địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật thật sự là thật quá thấp. Rõ ràng còn cần thời gian rất lâu đi phát triển. Phượng Hoàng máy linh hoạt tính so với thiên không chi dực mạnh quá nhiều. Làm cho Tô Dương có thể làm ra các loại độ khó cao động tác. Cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, cơ giáp linh hoạt tính tuyệt đối là trọng yếu nhất. Xước ảnh hương hoa mấy người cũng đều mở ra máy bay chiến đấu trợ giúp tới. Các nàng cùng nhau cùng lên vây công Tô Dương, sử dụng vẫn như cũ là vũ khí công nghệ cao. Tô Dương lấy một địch nhiều, hoàn toàn đem cơ giáp linh hoạt tính phát huy đến cực hạn. Hắn tại nhiều nữ trong vòng vây bay múa xê dịch, hai thanh ánh kiếm hai bên vung chặt, lấy cực nhanh tốc độ ngăn cản trung nữ tiến công. Nếu như hắn điều khiển cơ giáp cũng là thiên không chi dực. Vậy khẳng định là không thể cùng lúc đối phó trung nữ. Dù sao trung nữ cũng có thể đem thiên không chi dực tính năng hoàn mỹ phát huy ra. Máy móc đã đến cực hạn, năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Đánh lấy, trung nữ cảm giác có chút không đúng. Cái này không biết từ nơi nào địch đến người rõ ràng cũng là chỉ thủ không công. Mà lại không có chút nào thương tổn tới mình ý tứ. Cái này có chút kỳ quái, không thích hợp, Đường Sước Ảnh bất chợt tới nhưng nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy tên địch nhân này giống như không muốn thương tổn chúng ta? Trung nữ nghe vậy sững sờ. Cửu Vĩ nói, sẽ không phải là chủ nhân hắn tại cùng chúng ta chơi à? Tô Tranh kêu lên, khẳng định cũng là cái kia tên đại bại hoại, tuyệt đối là hắn. Tiết Băng nghi ngờ nói, chúng ta công xưởng giống như không có có sinh sản loại cơ giáp này à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?